Chiến thần bất bại, chương 3889. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo đình hắc ám, Tiêu Chính Văn hơi cau mày nói. Chẳng lẽ là nơi phù thủy xây dựng thế lực trong truyền thuyết phương Tây? Bạch Ngọc Trinh khẽ lắc đầu nói. Anh Tiêu, giáo đình hắc ám không liên quan đến phương Tây. Nói chính xác bọn họ không có chút quan hệ nào với người Âu Lục. Cái gọi là hắc ám cũng không phải là ý tà ác, mà là mặt khác của hình thái cực âm dương. Người Tây từ xưa, ăn sống nuốt tươi, có giáo dục, từ thời đại Minh Trịnh Hòa, đạo thuật của Hoa Quốc ta đã truyền vào đất Tây. Nhưng khi đó, người Tây còn ngưỡng mộ nền văn minh sáng chói của Hoa Quốc ta. Cho tới sau này, bọn họ bắt đầu có dã tâm. Hơn nữa, một người tên là Napoleon đã chinh phục toàn bộ Âu Lục. Lúc đế quốc mạnh mẽ này thành lập, ông ta mới ý thức được Âu Lục đều là người sống hoang dã hạ tiện. Không chỉ không có văn minh, thậm chí không có tôn giáo. Vì vậy, mới chép lại tôn giáo của Hoa Quốc, vừa là đạo gia vừa là Phật gia của chúng ta. Cho nên Tây giáo chỉ là một trạng thái kết hợp, trong tượng thánh mẫu của bọn họ là có thể nhìn ra được đầu mối. Nói đến đây, Bạch Ngọc Trinh cầm một bức tranh thời đại Đường đưa tới trước mặt Tiêu Chính Văn nói. Đây cũng là Quan Âm Tống Tử của thời đại Đường. Người bọn họ gọi là Thánh Mẫu là chép lại từ bức họa này. Từ đó về sau, vì tuyên dương văn hóa lâu đời của mình, người Tây mới bịa đặt ra Pa Ma Cổ, Huy Anh Cổ, Xanh Bình Cổ, thậm chí ngay cả Kim Thanh Bình cũng ngụy tạo từ thời kỳ Napoleon. Cho nên, tấn công giáo đình hắc ám chẳng khác nào đánh nhau với đạo thuật gia từ thời kỳ thượng cổ của Hoa Quốc cả. Có thể thấy nguy hiểm là như nhau. Bạch Ngọc Trinh nói tới đây, vẻ mặt cũng biến thành trầm ngâm. Để giải đáp bí mật của di tích Long tộc, núi đao biển lửa cũng phải xông vào một lần. Trước đó phải tăng thực lực lên cho mọi người. Sau đó chờ cơ hội đoạt lại quạt phong lôi vũ. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn vô cùng kiên định nói. Cái gì? Tấn công giáo đình hắc ám, giành lại quạt phong lôi vũ. Ngay cả sắc mặt Trần Huy Tổ cũng chợt biến đổi. Nhưng giây kế tiếp, trên mặt Trần Huy Tổ lại tràn đầy vẻ hưng phấn nói. Quả nhiên tiền bối Trương nói không sai. Đi theo cậu Tiêu, mới có thể thi triển hết những gì tôi đã học. Mà giờ phút này, toàn bộ Đông Vực cũng lâm vào trong sự tranh luận dữ dội. Dẫu sao hôm nay nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đã cùng rơi vào bẫy của Tiêu Chính Văn. Thậm chí bốn vị cường giả đế cảnh đều xuất hiện. Kết quả vẫn bị Tiêu Chính Văn chèn ép. Cuối cùng phải dùng tiền chuộc cách xù mới bảo vệ được tính mạng. Đều càng khiến bốn phương náo động là vì thế nhà Aizen Joro còn dâng thiên ấn của Vũ Vương ra. Chuyện này là lần đầu được chứng kiến trong lịch sử Đông Vực. Cách chương.